Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi làm việc đến giờ quy định thì ai nấy trở về cơ sở trú ẩn của mình. Theo sự bố trí của Hòa thì Ngô Kha trú cùng một hầm với Xuân và Hòa. Phạm Thị Thảo, chị Nhạn trú chung hầm với Thắng. Trong làng mọi công việc chống địch càn quét đã được chuẩn bị chu đáo. Khi gà trong xóm vừa gáy rộ thì đạn pháo của địch bắt đầu bắn vào các căn hầm của cán bộ du kích. Chị Nhạn vì sốt cao nhưng chị vẫn nghiến răng tuột xuống hầm. Bên trên, địch bắt đầu gọi nhau ý ới, ra lệnh xăm xới tìm hầm bí mật. Mặc cho địch điên cuồng tìm kiếm, Giao Liên Thảo vẫn say sưa ngủ trong căn hầm tối. Chỉ tội nghiệp cho chị Nhạn lên cơn sốt cao gây co giật, có nhiều lúc ngất đi. Quyết tâm cứu đồng đội, Thảo và Thắng tải chị Nhạn bằng chiếc võng. Sau mấy tiếng vượt qua truông cát, băng đường số 1, may mắn không gặp địch phục kích. Liệu họ có đưa chị Nhạn đến trạm xá quân đoàn kịp thời để chữa trị hay không? Hãy cùng bước vào phần 109 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để cảm nhận được tình cảm đồng đội thiêng liêng trong chiến trường. Ban đêm, chúng tôi nằm im lặng trong công sự, canh gác tại chỗ, không bắn pháo sáng và phát ra một tiếng động. Do đó, bọn đỏ khó có thể phát hiện. Ban ngày chúng tôi căng vạt che nắng, đêm xuống chúng tôi tháo dỡ. Giữa các công sự, dọc chiến hào là những hố chiến đấu cá nhân. Cách chiến hào ngoài chừng 5 đến 10 mét, chúng tôi rải những rào thép gai tròn bùng nhùng. Trên đó có treo pháo sáng và mìn sát thương. Cùng hợp dẫn cản với nó là những bụi dây leo đầy gai, tạo nên những lớp cản hỗn hợp, làm bọn đỏ khó tiếp cận và vượt qua được. Dân thưa ngài. Tốt, tốt, quả là một vị trí, một chốt điểm hoàn hảo, một cứ điểm tiền tiêu tốt nhất mà tôi được thấy. Dân xin cảm ơn ngài. Lê Viết Un đột ngột quay sang. Thiếu tá. Dân thưa ngài. Việc tiếp hậu cần hàng ngày ra sao? Thưa Trung tướng, như ngài đã biết, việc cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, nước uống, nước tắm, tất cả đều do trực thăng đảm nhiệm. Lê Viết Un không quan tâm gì đến chiếc bản đồ bố phòng của đại đội. Ông ta lấy chiếc ống nhòm từ trên tay viên sĩ quan tác chiến, lia một vòng, miệng lẩm bẩm khá to. Thật tuyệt hảo! Lê Viết Un dặn viên đại đội trưởng và viên lữ trưởng không được chủ quan, rồi ông ta ném tàn điếu xì gà xuống đất, bước lên trực thăng. Cánh nhà báo cũng theo ông ta trở về căn cứ Chu Lai. Uông chẳng cho ai kịp hỏi điều gì. Trong thâm tâm, Laura vẫn yên chí Denver chồng mình đã được đóng quân ở một nơi yên ổn, tính mạng sẽ không bị đe dọa. Laura thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với chồng mình. Chiếc trực thăng chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời mà Denver vẫn còn sững sờ đứng nhìn theo. Chưa bao giờ Denver cảm thấy sống vô vị như những ngày ở trên cái chốt điểm núi thành này, nhất là những hôm trời mưa rả rích kéo dài, gió đông bắc hun hút thổi về, nó chẳng khác gì nắm mồ sống trên đỉnh gió hú. Vào các phiên gác đêm, sương xuống lạnh làm cho Denver càng nhớ nhà, nhớ quê vô cùng. Denver nhớ thương Laura không sao chịu nổi. Những ngày êm đềm hạnh phúc của tuần trăng mật trôi qua quá ngắn ngủi. Ngày ngày Laura và Denver vẫn được mẹ lo lắng chu đáo, như lo cho hai đứa trẻ, nhất là khi đi chơi về, mẹ đã dọn ra những bữa ăn ngon lành, dẫn ép hai người ăn hết món này đến món khác. Bố Denver làm công chức ở tòa thống đốc bang. Ông ít nói, luôn tỏ ra nghiêm khắc, hình như tất cả tình yêu thương dành cho Denver, ông đều giấu kín bên trong. Mỗi lần nghe mẹ giục Denver ăn món này, món khác, ông thường nói, con trai lớn rồi, nó biết phải ăn món gì cho hợp với mình. Denver nhớ cha mẹ khôn xiết. Laura khôn ngoan và tinh tế, không bao giờ muốn săn sóc bữa ăn cho chồng mình trước mặt bố mẹ chồng. Chắc Laura sợ bố mẹ chồng buồn. Giờ đây, Denver đang ở xa nửa vòng quả đất, không biết Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam thế nào mà bỗng dưng mình và đồng đội phải xa đất nước, xa gia đình để đến canh giữ cái ngọn đồi này. Chẳng lẽ đi nửa vòng quả đất đến chỉ để canh giữ cái ngọn đồi vô nghĩa này? Denver nhớ lại hôm đại đội mình tham gia trận lùng sục đầu tiên vào các làng mạc ven biển vùng đất Quảng Nam này, nó đã để lại trong Denver một cơn ác mộng. Vùng biển Quảng Nam bằng phẳng, kéo một vạch dài từ đèo Hải Chân đến tận Quảng Ngãi. Không biết từ thuở nào, trên dải cát mênh mông chạy dọc theo bờ biển lại mọc lên những ngọn núi đơn độc gọi là núi Cấm. Ngọn núi Cấm bỗng dưng trở thành căn cứ pháo hạng nặng của quân Mỹ. Nằm dưới chân núi Cấm có thôn Ngọc Mỹ của xã Kỳ Anh, huyện Tam Kỳ. Lần đầu tiên đặt chân lên núi Cấm, Denver luôn nhìn về một làng nhỏ nằm sát cạnh đó, được gọi là làng Tĩnh Thủy. Biển Tĩnh Thủy đang đậu đầy những chiếc tàu chiến và chiếc hạm Mỹ, tàu vận tải, tàu chuyển quân. Những chiếc tàu há miệng đang ngoác rộng cho những chiếc xe tăng nối đuôi nhau chui ra theo những chiếc cầu phao chạy vào đất liền. Trên bầu trời, những chiếc phản lực nhào lộn gầm rú, tiếp đó là những đơn vị thủy quân lục chiến và dằn dặc kéo vào xã Kỳ Anh và làng Tĩnh Thủy. Denver thấy như mình đang xem cuốn phim quân Mỹ đổ bộ lên nóc măng đi trên đất Pháp. Lúc ấy quân Mỹ vừa phải đánh trả quân Đức, vừa tiến vào đất Pháp. Còn ở đây, quân Mỹ đổ bộ lên êm ru, chẳng thấy bóng dáng kẻ thù đâu. Những anh lính thủy quân lục chiến Mỹ còng chiếc ba lô to phủ cả người từ mông lên quá đầu, hai vai hoàng chéo những băng đạn lựu đạn, đầu đội mũ sắt, tay lăm lăm khẩu súng. Anh thì mang tiểu liên, anh thì mang súng trường găng dài ngoằng hoặc M79, M42. Anh thì vác khẩu trung liên ì ạch lê qua bãi cát để tiến vào làng. Không một phát súng bắn trả. Sau khi tìm xong vị trí đóng quân, đơn vị Denver được lệnh sụp vào một làng sát biển để tìm diệt cộng. Đại đội Denver tiến lên một đồi cát cao nhất làng, cao nhất làng Tĩnh Thủy mà không thấy đối thủ đâu. Trên ngọn đồi cao, nhà cửa của dân xếp bậc thang, tất cả đều vắng lặng. Denver hiểu rằng dân ở đây tập trung về một góc làng vì sợ quân Mỹ đổ bộ vào sẽ hãm hiếp, bắn giết, cướp bóc, đốt nhà như quân Lê Dương Pháp ngày trước. Trung đội Alpha đi trước trung đội Denver, chợt phát hiện ra một quả bom lớn 500kg có chữ USA. Quả bom được dựng đầu nhọn lên trời. Nó được đặt trên một bề cát bằng phẳng. Quả bom cao đến 1,5 mét. Cả trung đội Alpha lập tức bao quanh để xem. Tất cả lấy làm ngạc nhiên và thú vị khi thấy trên quả bom có một lá cờ Mỹ bên cạnh lá cờ của Sài Gòn. Tất cả đều cho rằng nó chưa nổ. Tốt trẻ trong làng nghịch ngợm dựng nó lên để chơi. Bỗng tiếng một anh lính nào đó nói lớn: "Thưa trung úy, đầu quả bom đã được mở. Thuốc nổ bên trong đã được khoét một lỗ, trong đó có một quả lựu đạn M26 USA." Anh lính nói chưa xong thì quả lựu đạn xì khói. Cả trung đội thét lên: "Ô ô!" Anh lính Mỹ đứng cạnh đấy kịp phát hiện ra một sợi dây ni lông nối qua quả lựu đạn đang động đậy. Viên trung úy chỉ kịp hô lớn: "Nằm xuống!" thì quả bom nổ. Cả trung đội Alpha thế là đi tông, chẳng còn một cái thay nào nguyên vẹn. Nếu đối phương dàn trận địa thành chiến tuyến thì chẳng bao giờ diệt gọn được cả một trung đội Mỹ như thế. Thật đáng sợ. Quả bom này do đâu mà có? Ai làm cho nó nổ? Có lẽ suốt đời Denver cũng chẳng hiểu nổi. Quả bom vừa nổ xong, bé Thảo, Nguyễn Đình Thu liền dứt sợi dây để giật nụ xòe lao ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang kêu lớn: "Bà con ơi, chú bác, ông bà ơi, tụi mèo chết hết rồi, chúng chết sạch cả rồi." Thảo và Thu lập tức chạy xuống chân gò ở góc làng. Dân đang tập trung ở đó để chống giặc hãm hiếp phụ nữ, bắt bớ bà già, trẻ em, như cách mà trước đây đã làm để đối phó với quân Pháp. Nghe hai chú bé báo tin, cả làng im lặng. Họ biết điều gì sắp xảy ra với dân làng Tĩnh Thủy này. Bà con súng lại lau thuốc súng và các bết đầy trên mặt cho Thu và Thảo. Bé Thảo ghé sát vào tai bà Thông nói: Bà ơi, chúng cháu tưởng là trò đùa, ai dè các cô chú du kích làm chơi mà ăn thật bà à. Khi cháu với thằng Thu giật sợi dây á, thì thấy trên đầu quả bơm xì khói đen, chúng cháu muốn reo lên. Chú Sơn và chú du kích nói đúng rồi, nhưng nhớ lời chú Sơn nói, lúc giật xong sợi dây á, phải nằm sát đất. Bà ơi, sau đó có một tiếng nổ đinh trời, chúng cháu thất hồn. Một cục gạch dở rơi đúng vào mông thằng Thu mà nó không kêu, chỉ reo lên: nổ rồi, nổ rồi. Bà biết không, bọn Mỹ chết la liệt. Nếu thằng Thu không nhát gan kéo cháu về đây á, thì cháu phải ở lại xem một lúc nữa mới đã. Thôi đừng nói nữa, mày định ở lại lấy tính mạng mà đùa với tụi Mỹ phải không? Mình phải đánh thế mới trả thù được cho bà Đoan, bà Bốn, bà Nhện, bà Nho, ông Thương, bà à. Mấy người ấy họ làm sao? Chúng đã bắn chết bà Nhện, bà Nho, ông Thương rồi bà à. Bé Thu đưa bàn tay trái lên che một bên, lại ghé sát vào tai bà Thông như có điều gì đó muốn nói riêng với bà. Thấy cử chỉ của Thu, bà Thông giục: Có điều gì muốn nói con cứ nói cho bà nghe. Bà Thông năm nay vừa tròn 50 tuổi, nhưng tóc chưa một sợi bạc. Bà vốn không phải tên Thông, mọi người gọi bà bằng tên của con trai bà. Bà Thông lại giục Thu nói: Dạ, lúc tụi Mỹ ngoài biển mới ập vào á, thấy ông Thương vác chèo từ bãi biển vào làng, chúng liền xả súng bắn chết. Nếu không có đụng cát che thì cả hai đứa con cũng thôi mạng, mà chẳng giật được quả bom để giết tụi nó. Hai đứa con nằm bên này đụng cát mà đạn cứ găm chiêu chiếu bên kia. Biết quân Mỹ đến, sao hai đứa bay á còn ở đó làm chi? Bà Thông trút một hơi thở dài: Khổ thân bác Thương, vậy là bác ấy đã chết rồi. Tội nghiệp quá trời quá đất đi, bác ấy là người rất hiền lành. Bà ơi, tụi con ở ngoài rìa làng á, để coi chừng chúng vào, để chạy về giật dây cho quả bom nổ đó bà. Trời ơi, còn bà Nho, bà Nhện thì răng con? Dạ bà ơi, chạy được một quãng, tụi con ngoái lại, thấy 4-5 thằng Mỹ kéo sình sệt bà Nhện, bà Nho từ trong nhà ra sau giường. Chúng cháu tưởng chúng bắn các bà, nhưng ai ngờ... Thu kể chưa hết những điều mình vừa thấy, thì bọn lính biệt lập ngụy địa phương đã ập đến cùng với một tên cố vấn Bình Định Mỹ mà bọn lính ngụy vẫn gọi là ông cố vấn Bon Van, nhưng dân thì gọi là thằng Van. Quân Mỹ lũ lượt kéo theo sau, dây chặt gốc làng nơi dân đang ngồi tập trung. Một tên lính biệt lập cao lớn, da nâu, tóc dày, đeo lon thiếu tá xuất hiện. Dân cả làng Tỉnh Thủy, cả xã Kỳ Anh, Kỳ Liên, cả huyện Tam Kỳ, huyện Hòa Giang, huyện Tiên Phước, không ai không biết mặt hắn và những tội ác kinh hoàng do hắn gây ra. Thấy hắn bước vào sân, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn sẽ làm gì dân Tỉnh Thủy? Đi hai bên hắn là hai tên đao phủ, mặt đằng đằng sát khí. Mỗi thằng một tay nắm tóc, xách một cái đầu, máu còn nhỏ giọt, một tay cầm con dao bự như chiếc mã tấu. Dân trong làng đã nhận ra hai cái đầu ấy là của hai người dân trong xã Kỳ Anh. Hai tên đao phủ, một thằng tên Đông Anh và một thằng tên Đông Em. Chúng là đệ tử trung thành của tên thiếu tá Nguyễn Vĩnh Liệu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quân biệt lập, cũng là tiểu đoàn Bình Định ác ôn khét tiếng trong đội quân Bình Định của Phan ở khu vực miền Trung. Mỗi khi hắn đặt chân đến đâu là đầu rơi máu chảy đến đấy. Mới bước vào sân, hắn đã ra lệnh: Tất cả dân làng đứng lên, ra hết ngoài sân. Biết tai họa sắp xảy ra, từ người lớn đến trẻ con đều kêu khóc thảm thiết. Nguyễn Vĩnh Liệu liền quát: Tất cả im lặng, nếu không tao sẽ giết sạch, không còn một móng. Tất cả im phát, hắn ra lệnh cho hai tên đệ tử: Tụi bay đặt hai cái đầu lên bàn. Quân Mỹ từ mấy hướng đã kéo vào, cả Denver cũng có mặt. Denver đứng cạnh viên cố vấn chỉ huy Bình Định của Mỹ ở khu vực miền Trung. Nguyễn Vĩnh Liệu đi lui đi tới trước mặt dân làng và hai cái đầu đặt trên bàn. Đang đi, hắn bỗng dừng lại, hai tay chống nạnh, rồi bất thần rút khẩu quân du 45 của Mỹ đang đeo trễ bên hông lên đạn và quát: Tất cả lớn nhỏ nhìn vào đây, tất cả đều biết hai cái đầu này là của hai thằng nào trong xã rồi chứ? Đây là hai cái đầu của hai thằng du kích vừa bị quân đồng minh Mỹ hạ gục ngay ở cổng làng. Tao đã cho cắt hai cái đầu của chúng đem về đây để chúng mày được thấy tận mắt. Nghe Nguyễn Vĩnh Liệu nói, từ người già đến trẻ em đều thét lên. Tên thiếu tá Liệu liền quát một tiếng rất lớn. Im mồm! Tất cả hãy nghe ta hỏi đây. Đứa nào mang quả bom đặt trên đỉnh đồi để làm gần một trung đội quân đồng minh phải bỏ mạng. Tất cả dân làng im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Hắn lại quát. Bọn nào? Đứa nào hứ? Tao đếm từ 1 tới 10. Nếu không đứa nào trả lời thì... Đang nói, hắn chợt đưa mắt nhìn sang hai khẩu súng đang gài chéo nhau chĩa nòng về phía dân làng tỉnh Thủy. Hắn lại quay về phía dân làng, nét mặt hung tợn. Nghe đây, bây giờ tao bắt đầu đếm. Nếu không đứa nào khai nhận, tao cho xả súng giết sạch cả làng tỉnh Thủy này. Hai thằng xạ thủ chuẩn bị. Hắn đứng nhìn dân làng bằng đôi mắt cú dọ rồi bắt đầu đếm. Nguyễn Chỉnh Liệu vừa đếm vừa bước sang một bên để tránh làng đạn. Đếm đến 7, bỗng hắn dừng lại khi thấy một cô gái chừng 20 tuổi bước ra khỏi đám đông, hiên ngang đứng trước mặt hắn, nói lớn. Tao Nguyễn Thị Tẩn, Nguyễn Thị Tẩn, mày nghe rõ chưa Liệu? Biết quân Mỹ sắp đổ bộ lên đây, chính tao cùng với quân giải phóng đã đặt quả mìn đó. Chính tay tao đã giật nổ nó. Tao đã giết được cả trung đội quân Mỹ xâm lược giả mang như mày đã thấy đó. Giật xong, tao vừa chạy vào đây thì chúng mày cũng đến. Tao dám làm, tao dám chịu. Dân làng tỉnh Thủy vô tội, chẳng ai dính líu gì đến việc làm của tao. Mày rõ không Liệu? Tẩn vừa nói vừa đưa đôi mắt sáng quắc nhìn vào mặt tên thiếu tá ác ôn. Mày có rõ điều tao nói không Liệu? Tên Liệu bỗng nhăn răng, cười lên một tiếng to. Rứa chứ? Rứa mới phải mặt anh hùng chứ? Bây giờ, tao sẽ cho mày làm một anh hùng ngay. Nguyễn Vĩnh Liệu vừa nói vừa bước lên một bước, đưa tay chụp tóc Tẩn rồi giằng ngược để mặt chị ngẩng lên trời. Này, nhìn mặt tao cho kỹ đây, kẻo không còn dịp nào để nhìn. Liệu nói chưa xong, chị Tẩn đã nhổ một bãi nước bọt trúng ngay giữa mặt hắn. Hắn buông tóc chị Tẩn ra và hất hàm. Cả hai thằng Đông Anh và Đông Em liền nhảy vào, hai thằng hai bên giang cánh tay chị Tẩn ra. Tên Liệu vừa lau nước bọt trên mặt xong, liền quay sang ra lệnh. Hai thằng bay nóc nó ra cho tao. Dân làng im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào tên ác ôn Nguyễn Vĩnh Liệu và chị Tẩn. Thu và Thảo níu chặt hai cánh tay bà Thông, ghé sát vào tay bà. Bà ơi, hắn sẽ làm gì chị Tẩn? Im nào, chúng mày muốn chết à? Tên ác ôn lại hất hàm ra lệnh cho một tên lính mặt đỏ như mặt gà chọi. Tên lính liền nhảy vào xé toạc một đường rồi lột hết quần áo chị Tẩn. Tất cả im lặng. Chỉ còn lại tiếng máy bay trực thăng gầm gào trên vùng trời tỉnh Thủy Kỳ Thanh. Những chiếc trực thăng lên xuống để chở xác những tên lính Mỹ. Tên ác ôn Nguyễn Vĩnh Liệu dĩ tay ra lệnh cho một tên lính biệt động đứng cạnh đưa xuống trường cho tên Đông Anh. Hiểu ý chủ, tên đa phủ Đông Anh liền chụp lấy khẩu súng trường, dương lưỡi lê lên, lùi lại một bước rồi lao đến đâm thẳng lưỡi lê vào bụng chị Tẩn. Mặc dù bị lưỡi lê đâm thẳng vào bụng, chị Tẩn vẫn đứng yên, không hề động đậy hay run rẩy. Đôi mắt chị vẫn quắc lên trút hận thù vào mặt Nguyễn Vĩnh Liệu. Sức sống của tuổi 20, khí chất anh hùng, truyền thống bất khuất kiên cường của người dân vùng Cát Trắng Quảng Nam bốc trào trong chị. Chị nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên Liệu. Khi hắn vừa nhăn nhở cười, vừa bước đến mặt chị. Không kềm chế được, hắn liền cầm lấy khẩu súng trường, dồn sức. Ngoái mũi lưỡi lê một vòng trên bụng chị, rồi rút mạnh ra, kéo theo một dòng máu phun trào. Chị Tẩn đứng vững trong giây lát rồi đổ gục xuống cát, xõa ra một mái tóc xanh dài mượt trên cát. Hai tên đao phủ Đông Anh và Đông Em lại lật ngửa người chị ra. Máu trên bụng chị vẫn còn tiếp tục trào ra. Chị dùng sức lực để nói to và rõ. Bà con hãy vững vàng, không một ai được lùi bước trước giặc Mỹ xâm lược và lũ chó săn bắn nước. Thằng ác ôn Nguyễn Vĩnh Liệu sẽ đến ngay phải đền tội. Tên ác ôn Nguyễn Vĩnh Liệu cuồng lên như một con chó điên. Hắn vẫy tay cho tên lính hầu. Tên lính hầu hiểu ý hắn, liền rút bi đông rượu treo trên thắt lưng đưa cho hắn. Hắn nốc một hơi rồi đưa cho hai tên đao phủ của hắn. Mặt hắn đã rực lên như tiết bầm, đôi mắt giống hệt mắt chó dại. Hắn giật lấy khẩu súng trường lưỡi lê đầy máu trên tay tên lính, cắm phập lưỡi lê vào ngực chị Tẩn, rồi rạch một đường từ ngực xuống tới cửa mình chị. hắn ra lệnh cho hai tên Đông Anh và Đông Em. Chúng mày móc hết ruột của nó ra. Móc xong quả tim chị Tẩn, chúng đặt lên bàn giữa hai chiếc đầu lâu. Tên thiếu tá Liệu hất quả tim xuống đất rồi đâm nát. Mồ hôi trên mặt hắn giả ra. Hắn bỗng dừng tay, đôi mắt trắng giả nhìn dân làng. Dân làng đều hiểu rằng lúc này không dạy gì mà giơ mình ra cho con chó điên cắn khi chưa diệt được hắn. Tất cả im lặng, đau đớn tột cùng, căm thù tột cùng. Tên Liệu lại gầm lên. Trong số ngồi đây, đứa nào là cha mẹ của con Tấn? Cả làng im lặng, không một ai đưa mắt nhìn bố mẹ chị Tấn để tránh Tên Liệu phát hiện ra họ. Mấy lần bố mẹ chị Tấn định đứng lên, nhưng bà Thông và bé Thu, bé Thảo đều níu áo kéo ông bà lại. Nỗi lo lắng kinh hoàng lẫn sự căm hờn quân giặc tột cùng, tột độ của dân làng đang sôi lên sùng sục, nhưng không ai bảo ai, tất cả đều phải nén lại. Giọng Tên Liệu lại cất lên. Ta hỏi lại một lần nữa, nếu con Tẩn không có cha mẹ, anh em, thì tao đem xác hắn cho chó ăn. Một người đàn ông cao, gầy, da đen bóng liền đứng lên. Thưa ông thiếu tá, tôi là anh rể của cô ấy. Cho tôi xin được bảo lãnh thi hài của em tôi đưa về chôn cất. Lúc sống thì em tôi là kẻ thù của các ông, nhưng lúc chết nó đã trở thành ma. Nghĩa tử là nghĩa tận. Xin ông thiếu tá cho tôi được đưa xác em tôi về chôn cất cho phải đạo anh em, mà các ông cũng được lòng khoan dung với người đã chết. Ừ, tôi nghe được đó. Nhưng ta có một điều kiện. Dạ, thưa ông thiếu tá, xin ông nới tay. Được, trước lúc mày đưa xác nó về chôn cất, mày phải quỳ xuống, bò đến đây để liếm sạch máu của nó trên lưỡi lê này. Đây là dịp để mày biết máu gì cộng là thế nào. Dạ thưa ông thiếu tá, tôi xin ông... Con vật còn không ăn thịt đồng loại, huống chi con người. Tôi và cô ấy lại còn là anh em. Xin ông tha cho. Tha hả? Mày phải học gan con em mày đó. Dám đứng lên xin thì dám chịu. Còn tha cho mày, không đời nào. Nếu mày không muốn chết theo nó, thì quỳ xuống và lết đến đây ngay. Phải liếm cho sạch máu trên lưỡi lê này. Tao không đủ thời gian để đếm từ 1 đến 10, mà chỉ từ 1 đến 5. Hắn bắt đầu đếm. 1, 2. Hắn dừng lại, nói thêm. Nếu quá 5 tiếng, thì mày biết tính mạng mày ra sao rồi đó. Tao đếm lại. 1, 2, 3. Dạ thưa ông thiếu tá, tôi xin làm theo mệnh lệnh của ông ạ. Nói xong, người đàn ông quỳ xuống rồi bò lên phía trước và đưa lưỡi liếm những giọt máu của em mình đang động lại trên rãnh của chiếc lưỡi lê. Tên Liệu quát. Tất cả dân làng quay mặt lại để nhìn hắn liếm máu em hắn. Đứa nào ngoảnh mặt đi, tao bắn bỏ. Đang liếm, bỗng thân người đàn ông ngã lăn ra quằn quại, nôn thốc nôn tháo, rồi nằm bất tỉnh nhân sự trên bãi cát. Tên Liệu lại tiếp tục gào lên. Dân làng tỉnh Thủy hãy nghe đây. Ngài cố vấn Mỹ John Bonvan đã có lệnh, chừng nào cái vùng hai tỉnh Quảng Tính, Quảng Đà này chưa tóm cổ các tên diệt cộng đầu sỏ khét tiếng như Mười Chấp, Năm Dừa, Hoàng Minh Thắng, Võ Ngọc Hải, Hồ Ngân, Tuần Thiện, Trần Chí Thành, Nguyễn Bá Tùng, Mai Đăng Chơn, thì Quảng Tính, Quảng Đà và cả thành phố Đà Nẵng này không thể có an ninh. Còn đầu rơi thịt nát, rõ chưa? Những gì được chứng kiến đã làm đảo ngược lại mọi điều mà Denver đã được chính phủ Mỹ nhồi vào đầu trước khi cầm súng sang Việt Nam. Giờ đây, Denver cho rằng kẻ nào đi gieo gió, kẻ ấy sẽ gặt bão. Denver chỉ mới thấy hành động kẻ gieo gió mà chưa thấy được chúng phải gặt bão như thế nào. Nhưng Denver khẳng định rằng dân làng tỉnh Thủy, dân các xã Kỳ Thanh, Kỳ Liên sẽ trút bão lên đầu lũ biệt lập và những ngày cố vấn Mỹ của chúng. Hơn 2 tuần sau khi lữ đoàn chính của Denver đặt chân lên Chu Lai và căn cứ Núi Thành, ngày 24 tháng 4 năm 1965 tại thôn 2, xã Kỳ Liên, nằm ở phía tây chân Núi Thành, đại đội 2, tiểu đoàn 70 của quân giải phóng tỉnh Quảng Nam làm lễ tuyên thệ trước giờ xuất quân tiến về căn cứ Núi Thành. điểm cao 49 và 50 trên dãy răng cưa núi Thành bỗng dưng trở thành một đấu trường đặc biệt giữa hai đối thủ. Một bên là lực sĩ Tí Hon, đầu đội trời, chân đạp đất, vũ khí, đạn dược, cơm ăn, nước uống đều đặt trên đôi vai. Một bên là lực sĩ khổng lồ có quân số đông gấp bội, được trang bị vũ khí tối tân, lại có hàng trăm máy bay phản lực, hàng trăm máy bay trực thăng, hàng chục, hàng trăm khẩu pháo từ Chu Lai, Đà Nẵng, hạm đội 7 sẵn sàng hỗ trợ. Chính ủy tỉnh đội Hoàng Minh Thắng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi dục tiểu đoàn trưởng Châu và chính trị viên Nhì đang đứng bên sa bàn chiến khu núi Thành. Các đồng chí, ta đến đơn vị để kịp làm lễ xuất quân, kẻo anh em chờ. Không ai lo lắng và sốt ruột bằng ông Thắng lúc này. Quê hương Quảng Nam của ông đã gánh sứ mệnh là nơi đầu tiên nghênh tiếp quân diễn chinh Mỹ. Sứ mệnh đó đặt ra cho quê hương ông nhiệm vụ phải dạy cho quân xâm lược Mỹ bài học đầu tiên để chúng hiểu mảnh đất Việt Nam, tổ quốc thân yêu của ông. Đoàn cán bộ đi một lát thì đến một bãi đất chỉ loáng thoáng bóng cây che phủ, lẫm chởm hố bom đạn với một ngôi nhà cháy trơ nền, chỏng chơ mấy cái cột đen thui. Các hàng quân của đại đội 2 với lá ngụy trang phủ đầy người đã chỉnh tề. Thấy ban chỉ huy và lãnh đạo tỉnh đội đến, đại đội trưởng đại đội 2 liền hô lớn. Rồi anh quay 180 độ giữ đúng tác phong quân sự. Báo cáo thủ trưởng chính ủy và các thủ trưởng tiểu đoàn, tôi Vũ Thành Năm, đại đội trưởng đại đội 2, hân hạnh được đón các thủ trưởng đến thăm và tiễn đơn vị trước giờ lên đường ra trận. Chúng tôi đều đã sẵn sàng, xin đồng chí cho chỉ thị và lời căn dặn. Ông Hoàng Minh Thắng bắt đầu. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi hân hạnh được thay mặt đồng chí Bốn Hương, bí thư tỉnh ủy, đồng chí Kim Anh, tỉnh đội trưởng và ban chỉ huy tỉnh đội đến để tiễn các đồng chí lên đường vào trận đánh. Một trận đánh hết sức quan trọng. Quan trọng trận đánh này mở màn cho toàn quân, toàn dân trong quân khu chúng ta bước vào một thời kỳ mới. Thời kỳ tác chiến trực diện với đội quân xâm lược Mỹ ngay khi chúng mới đặt chân lên đất nước Việt Nam chúng ta. Ai cũng biết quân đội Mỹ là một đội quân nhà nghề của một tên đế quốc khổng lồ. Do vậy, từ đồng chí Nam Công, bí thư khu ủy, đồng chí Hai Hạnh, tư lệnh quân khu đến các đồng chí trong tỉnh ủy đều quan tâm sâu sắc và theo dõi trận đánh này. Phần 109 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau khi nhảy ra khỏi xe của van, Úc Tâm tìm cách tránh địch. Vốn thông thạo đường xá, nhưng vì địa bàn rộng lớn nên không may cho cô tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thấy Úc xinh đẹp, sắc sảo, dáng vẻ tiểu thư đang đi dọc theo đường làng nên tấp lính dân vệ và cả đám cán bộ ngụy quyền từ trụ sở túa ra về lấy cô cùng buông lời chọc ghẹo cợt nhã. Vốn thông minh nên Úc đã xưng cậu mình là ông Phan Văn Liễu, giám đốc sở cảnh sát. Nghe tên ông Liễu, cả bọn đổi ngay thái độ. Thay vì bắt bớ thì giờ đây bọn chúng tranh nhau giúp đỡ lấy lòng. Thoát khỏi nanh vuốt của bọn ủy quyền xã, Úc nhanh chóng đi tìm nơi trọ để sáng mai qua về cứ, vì cô không biết tung tích mình đã bị lộ. Men theo con đường nhỏ, Úc tân tìm được một quán ăn nhỏ. Nhìn vẻ hiền từ của bà chủ quán, Úc xin ngủ lại qua đêm. Nét mặt phúc hậu nết na, nói năng lễ phép của Úc đã chinh phục được trái tim người phụ nữ cô đơn khát khao con cái. Từ chỗ xa lạ, chỉ trong phút chốc, bà đã cởi mở tâm sự về cuộc đời của mình. Liệu Úc Tân có được an toàn ở lại nhà bà Úc Thới hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.